Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Để bọn hắn đừng nói ta công tham tạo hóa. Cưỡi đại điện Na Di trận, đến Thánh Hải, Tam Vương gia tự mình hộ tống bọn hắn trở về Thần Thiên Tông. Giang Trường Phong từ chối không được, cuối cùng chỉ có thể làm phiền, bình an vô sự địa trở lại Thần Thiên. Hắn nghĩ tới Tô Thanh Lăng, kia hồ ly sinh khí đi, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện a. Thiên yêu hồ tộc, tại Thiên yêu lĩnh địa vị cũng không thấp, Bách Vân Quốc nơi đó, có thể trực tiếp tiến nhập Thiên yêu lĩnh, sẽ không có sự tình. Quét tới nội tâm lộn xộn suy nghĩ, Giang Trường Phong trở về rừng Lá Phong. Rừng Lá Phong bên trong, Vân Mộng Vũ đang đứng tại linh mạch phía trên thổ địa bên trên. Gặp hắn trở về, không khỏi cười lạnh, có thể à, cùng vi sư thủ đoạn chơi, vụng trộm chạy tới Bách Vân Quốc. Vân Mộng Vũ cười lạnh nói, Giang Trường Phong sắc mặt sầu khổ, quả thật hành động bất đắc dĩ, ta chỉ là để bọn hắn rời khỏi Bách Vân. Ai biết bọn hắn đi chinh phục, ta chỉ có thể đi giải thích. Vân Mộng Vũ lạnh lùng nói, giải thích thành Bách Vân Tế Linh, giải thích xuống một tòa thành. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta cũng cảm thấy rất khó để tin. Có thể sự thật, liền mẹ nó là như thế này. Sư tôn, ta cũng đành chịu. Giang Trường Phong khẽ thở dài, ta thật không nghĩ tới, hội là như thế này. Ta đi về sau, kia Bách Vân Quốc Tế Linh, cưỡng ép để ta đảm nhiệm, kia đánh bại đạo hồn thất trọng Tiêu Ảnh đâu? Ngươi là thế nào làm đến? Vân Mộng Vũ hoài nghi nhìn xem hắn, rõ ràng đã phế, làm sao làm được, đánh bại Tiêu Ảnh? Giang Trường Phong sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, ta mang bảo vật, a, ẩn chứa đạo hồn cửu trọng, hợp nhất nhất kích bảo vật. Ta dùng rất cẩn thận, hắn không nhìn ra. Vân Mộng Vũ, ngoặc kép, ngươi gian lận rồi. Nàng xác thực cho Giang Trường Phong không ít thứ, cũng không thu hồi. Nghĩ như vậy, Tiêu Ảnh cái này bại rất ăn thiệt thòi a. Đồ nhi cái này là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, bảo vệ tông môn thanh danh. Giang Trường Phong nghiêm mặt nói, ngay trước nhà mình sư tôn mặt, vẫn là muốn biểu hiện đại nghĩa một điểm, coi như cho nàng cái mặt mũi. Sự tình đã phát sinh, hắn cũng không thể nói chính mình có nạp điện bảo a. Ngươi bây giờ thương thế thế nào? Vân Mộng Vũ ánh mắt rơi ở trên người hắn. Hộ mệnh đan dùng hay chưa? Dùng, lần này chính là dùng hộ mệnh đan mới ngăn lại. Ta nói dùng bảo vật, bọn hắn không tin. Giang Trường Phong xoa mi tâm, một mặt đau đầu, đương nhiên, sự thực là không có dùng, quá nguy hiểm, ngươi lần sau trước khi ra cửa, nhất định muốn thông chi vi sư. Vân Mộng Vũ trầm giọng nói, sư tôn yên tâm, ta không sẽ ra cửa. Giang Trường Phong thần sắc kiên định nói, còn mời sư tôn truyền ra tin tức, ta là dùng hộ mệnh đan mới ngăn lại. Vân Mộng Vũ nhíu mày, vì cái gì? Sư tôn có biết cái này Ma Long vì cái gì ra tay với ta? Giang Trường Phong hỏi ngược lại. Vân Mộng Vũ lắc đầu. Giang Trường Phong xoa mi tâm, một mặt nhức cả trứng, kia Ma Long nghe người ta nói ta công tham tạo hóa, hắn xem là thật. Vân Mộng Vũ, ngoặc kép, cái này Ma Long đầu óc có hố sao? Giang Trường Phong mới 105 tuổi, liền xem như lại công tham tạo hóa, cũng không có khả năng lợi hại đến loại trình độ kia. Thế mà tin tưởng loại này truyền ngôn, sợ là không quá thông minh. Sư tôn, van cầu ngươi hạ một đạo mệnh lệnh, để tông môn đệ tử. Đừng nói, Giang Trường Phong hai mắt bao hàm nước mắt, đây quả thực là thê thảm đau đớn giáo huấn. Lại thổi xuống đi. Vạn nhất ngày đó chạy ra cái cận thần, đến xem, hắn có phải là thật hay không đụng chạm đến thần chi lĩnh vực đâu. Là vi sư cân nhắc không chu toàn. Vân Mộng Vũ sắc mặt khó coi, lời này nghe một chút là được. Thế nào còn có thể làm thật? Xem ra, có chút lão đồ vật. Bế quan quá lâu, đầu óc đã rỉ sét. Nghĩ nghĩ, nàng nói, ta hội phân phó. Mặt khác, thương thế của ngươi, cần gì thuốc chữa thương? Thuốc chữa thương không có tác dụng gì, chỉ có thể chậm rãi điều trị. Kia Ma Long thực sự lợi hại. Giang Trường Phong sắc mặt khó coi. Nếu không phải hộ mệnh đan, ta cũng khó có thể sống sót tới. Vân Mộng Vũ than nhẹ, hộ mệnh đan đều dùng. Hiện tại thần thiên, thật đúng là tìm không ra so hộ mệnh đan tốt hơn thuốc chữa thương. Tình huống như vậy, Giang Trường Phong chỉ có thể chính mình điều dưỡng. Giang Trường Phong xoa mi tâm. Sư tôn, muốn không để ta về hưu đi. Quá dọa người, ta là thật không dám ra ngoài. Trước đó còn tốt, lần này nhận kinh hãi. Một cái Ma Long ý chí cũng liền thôi. Còn có cái quỷ dị cửu vĩ thiên hồ. Còn có hai cái không sai biệt lắm tế linh. Trong bóng tối, càng là truyền ngôn có cái mạnh hơn. Đây vẫn chỉ là Bách Vân. Trời mới biết, còn dư thế lực, còn cất giấu bí ẩn gì. Tiểu tiểu Đông Hải, đều đáng sợ như thế. Phóng nhãn toàn bộ võ giới. Tứ hải bát hoang, được rồi, không muốn, càng nghĩ càng sợ hãi. Một bên khác, Thiên Mộng đám người tề tụ Huyền Thiên Phong, Thiên Giật các loại đạo hồn võ giả không trở về. Bọn hắn còn muốn tại bên ngoài lịch luyện, tìm bước vào hợp nhất khế cơ. Cơ Vân Hy cũng tới, thưởng thức linh trà, Thiên Mộng thanh lãnh mà nói. Bây giờ bắt đầu buổi họp, tổng kết Bách Vân Quốc chuyến đi, cùng với bản thân phê bình. Chúng ta hành động lần này, từ vừa mới bắt đầu liền sai. Lục Băng Hà nói, chúng ta không nên đi đường xưa. Không sai, Mạch Như Ngọc ôn thanh nói, chúng ta như dĩ vãng đồng dạng, một đường khiêu chiến đi qua, cuối cùng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, mà đại sư huynh thì lại khác. Cho chúng ta hào hào bài học. Liễu Vân thở dài, ta từ chưa nghĩ tới thành làm tế linh biện pháp. Đúng vậy a, quá nằm ngoài dự tính. Không hổ là đại sư huynh. Nâng lên việc này, đám người một mặt kính nể, cũng chỉ có kính nể có thể biểu đạt nội tâm của bọn hắn. Đừng nói bọn hắn, dĩ vãng bất kỳ thế lực nào, bất kỳ cái gì thiên tài đều không nghĩ tới, còn có loại này thao tác. Vân Hy sư muội, mặc dù ngươi không có tiến đến, nhưng cũng nghe nói, ngươi thế nào nhìn? Thiên Mộng hỏi, những người còn lại ánh mắt cũng nhìn về phía thưởng thức trà cơ Vân Hy. Vị sư muội này, ngộ tính cao hơn bọn họ. Cơ Vân Hy hơi suy tư, nói, chúng ta vấn đề đã tìm tới, Trường Phong sư huynh con đường tử. Chính là ngoài dự liệu, không thể bị dĩ vãng quy củ trói buộc. Nếu dám tại đánh vỡ dĩ vãng ràng buộc, tựa như Thiên Viêm đảo so tài đồng dạng, cũng không thể nói toàn bộ quy củ đổ nhào. Trường Phong sư huynh hành động vẫn tại quy củ bên trong, chỉ là không người nghĩ đến thôi. Vân Hy sư muội nói có lý, chúng ta hẳn là giống trước đó đồng dạng, không ngừng nếm thử diễn luyện, chuẩn bị sẵn sàng công việc. Lục Băng Hà nói, lần này mấy vị sư huynh sư tỷ phát giác cũng muộn chút. Trường Phong sư huynh ngoài dự liệu, sớm đi tới, cũng đáng được chúng ta học tập. Cơ Vân Hy trầm tư nói, Trường Phong sư huynh cử động lần này đánh Bách Vân Quốc một trở tay không kịp. Không tệ, chúng ta quá dựa theo quy củ đến. Thiên Mộng khẽ thở dài. Từ vừa mới bắt đầu, liền bại lộ chính mình mục đích cùng hành tung. Lần này sai lầm quá nhiều. Lần sau có bất kỳ hành động, tuyệt đối không thể lại giống lần này đồng dạng. Lục Băng Hà thần sắc lạnh lùng, dừng một chút, lại nói, chỉ là, lần này đại sư huynh thụ thương quá nặng. Chẳng biết lúc nào có thể chữa khỏi vết thương thế. Ai, Lương Loạn hoàng tử cũng quá không đáng tin cậy. Mời tới cao thủ không được, còn để sư huynh xuất thủ. Cơ Vân Hy thở dài một tiếng, có phần oán khí. đã nói xong, Bách Vân Quốc cao thủ đối phó tế đàn. Kết quả cuối cùng lại là Trường Phong sư huynh giải quyết. Lần này chung quy là chúng ta Thần Thiên thắng. Cuối cùng cũng là Trường Phong sư huynh giải quyết nguy cơ. Đều đại thế lực, hẳn là sẽ đưa tới thuốc bổ, giúp sư huynh điều trị thân thể. Thiên Mộng nói, Lục Băng Hà hừ lạnh một tiếng, nói, đều đại thế lực, ước gì sư huynh vĩnh viễn không thể khỏi hẳn, sao lại đưa tới hảo dược? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.